Long huyết chiến thần, chương 724, địa vũ cảnh ngũ trọng. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, ngươi thế nhưng không có sợ ta. Ngươi cũng biết đó, ta tùy tiện đều có thể lấy đi mạng của ngươi. Phong Chi Lâm có chút kinh ngạc hỏi. Nói không sai, Long thần tiếp tục lạnh nhạt nói. Ngươi không thể nói lời khác hay sao? Phong Chi Lâm trong thanh âm, hơi có chút tức giận. Nàng hơi giật giật cánh tay của mình, mặc dù không nhìn thấy, Long thần lại biết vô hình tiên đang được nàng ở trong tay. Nếu như nàng động lúc này, Long thần thật sự đi rời nhà ma, nói không sai, để cho Phong Chi Lâm hộc máu chính là Long thần vẫn là một câu nói kia. Điều này làm cho Phong Chi Lâm trầm mặc đánh giá Long thần một hồi. Cho dù tâm tính Phong Chi Lâm có bình tĩnh đi nữa, đối mặt với Long Thần là người kỳ quái, nàng vẫn khó có thể khống chế được tâm tình của mình. Nếu như những người khác, dám ở trước mặt Phong Chi Lâm nàng cướp đi đồ vật mà nàng muốn. Phong Chi Lâm sớm đã giết chết hắn, thế nhưng Long Thần có chút đặc thù, một phương diện là bởi vì thực lực của Long Thần thật sự quá thấp. Lại có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn như thế, mà một phương diện khác, thì là bởi vì liên quan vị hôn phu của nàng, thần tộc thiếu chủ Vũ Quang Vũ, nghe nói ngươi từng thề rằng, muốn giết chết Vũ Quang Vũ. Phong Chi Lâm nói, Long thần cười nhạt, trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng, nói không sai, ngươi chẳng nhẽ không sợ chết thật sao? Thanh âm của Phong Chi Lâm đã rét run lên rồi, gã Long thần này, thật là làm cho nàng cảm giác muốn điên, nói, không sai. Đối mặt với ánh mắt từ từ lạnh lẽo của Phong Chi Lâm, Long thần vẫn nói ra những lời này, vốn là rất mong đợi, xem ngươi có phải có được tiềm lực này hay không. Thế nhưng, bây giờ ta đã không có ý nghĩ này nữa rồi. Ta rất kỳ quái chính là ngươi rốt cuộc làm sao để chạy thoát được sát chiêu của ta. Ta phi thường vô cùng tò mò, cho nên, ngươi đi chết đi thôi. Nói xong, nàng vũ động tay, một loại lực lượng vô hình phá khai không gian hướng Long thần đánh tới. Huyền kim phách, Long thần sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp khống chế huyền kim phách, chạy trốn vào trong lòng đất cắt sỏi kim khí cứng rắn. Nghĩ muốn trốn xuống lòng đất sao? Quá ngây thơ rồi đó. Phong Chi Lâm lạnh lùng cười một tiếng, lấy thực lực siêu tuyệt. Phá khai mặt đất kim khí, lần lượt oanh kích, đem nàng tại trong lòng đất kim khí nhanh chóng đi tới. Thế nhưng rất nhanh nàng ngạc nhiên phát hiện, Long thần tốc độ tại trong lòng đất đã vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Tại sao nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ à tác dụng của huyền kim phách, trong lòng đất tràn đầy kim khí cắt sỏi. Cắt sỏi này vô cùng cứng rắn là bởi vì cắt sỏi kim khí này. Ta phá vỡ đất mà đi tới tất tốc độ sẽ chịu hạn chế. Nhưng mà Long thần kia tựa như hoàn toàn không có hạn chế. Mắt thấy Long thần giống như là cá gặp nước vậy, nhanh chóng nhanh rời khỏi ánh mắt của mình. Phong Chi Lâm vốn cho rằng mình tu luyện tâm tình tới mức bình thản. Lúc này lại xuất hiện cảm giác tức giận và phát điên khó nói nên lời. Chưa từng có người có thể đem Phong Chi Lâm chọc tới loại trình độ này. Phong Chi Lâm cũng chưa từng nghĩ tới Long Thần có thể dưới mí mắt của mình mà chạy thoát. Nàng đắc ý nhất đúng là tốc độ. Tại phương diện tốc độ, cho dù là thiếu chủ thần tộc cũng không thể làm cho nàng tòng phục. Cho nên tại phương diện tốc độ nàng có tự tin mạnh. Tự tin đến nỗi cho dù Long Thần thu lấy vũ khí vũ thần bi vào trong nạp giới. Nàng cũng không có gấp gáp. Nàng biết, mất không bao lâu thời gian. Nàng vẫn có thể đem vũ thần bi lấy ra, nhưng mà khi Long thần tại trong lòng đất nơi này nhanh chóng trốn đi. Nàng rốt cuộc vô lực phát hiện, mình thế nhưng không đuổi theo kịp Long thần, coi như Long thần thi triển huyết độn, ta có thể xác định đuổi theo hắn, nhưng bây giờ không thể. Đáng chết, Long thần đã biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Phong Chi Lâm ngừng lại, huy động vô hình tiên trong tay. Nhất thời bùn đất bay tung tóe, tạo thành một mảng không gian lớn tại trước mắt nàng. Những kim khí cắt sỏi cứng rắn kia, đều bị nàng đánh cho nát bấy. Đáng chết, đi tìm chết đi. Phong Chi Lâm nổi giận, giống như một con dã thú đã nổi điên. Dưới nổi điên, bên cạnh nàng cắt sỏi bay múa. Một cái không gian cực lớn là do vô hình tiên của nàng tạo nên. Nhưng mà vô luận như thế nào, Long Thần vẫn là chạy thoát. Long Thần, Vũ Thần Bi kia ta nhất định lấy. Ngươi chờ đó cho ta. Ta cũng không tin ngươi luôn ở trong lòng đất này. Một ngày cũng không có đi ra. Chỉ cần ngươi đi ra, Phong Chi Lâm ta nhất định phải đem ngươi tháo thành tám khối. Tiếng giống giận dữ, quanh quẩn tại không gian dưới lòng đất. Vũ Thần Bi, là cơ hội trọng yếu để Phong Chi Lâm nàng đột phá tới địa vũ cảnh cửu trọng. Cũng là mấu chốt để phong tộc nàng cường thịnh. Tộc trưởng phong tộc Phong Kình đem nhiệm vụ cao cả kia giao cho Phong Chi Lâm nàng. Thậm chí là vô hình tiên cũng cho nàng luôn. Hy vọng Phong Chi Lâm nàng hảo hảo phát huy. Vì tương lai của mình mà tích lũy một chút vốn liếng. Đối với Phong Chi Lâm mà nói, đây là một loại nhiệm vụ vô cùng dễ hoàn thành. Tiếc nuối nhất chính là bởi vì nàng kiêu ngạo, đã triệt để đem nhiệm vụ lần này phá hư. Long Thần, Phong Chi Lâm rốt cuộc an tĩnh lại, nhìn về hướng Long Thần biến mất, trong ánh mắt nàng toát ra thần sắc đẫm máu. Chỉ là một tên võ giả còn chưa tới địa vũ cảnh ngũ trọng. Thế nhưng có thể làm cho Phong Chi Lâm kinh ngạc, tại trong khoảng không trống rỗng dưới lòng đất, quanh quẩn tiếng cười lạnh lẽo của nàng. Dĩ nhiên, Long Thần không nghe được tiếng cười của nàng. Chỉ là hắn có thể nghĩ ra được gương mặt thối của Phong Chi Lâm sau khi bị hắn vứt lại thật xa. Nàng hoàn toàn không đem tiểu nhân vật Long Thần không vào coi vào đâu. Thật không nghĩ tới chính là Long Thần dĩ nhiên thật sự đoạt đi Vũ Thần Bi. Rốt cuộc vẫn thành công. Long Thần trong lòng thoải mái rất nhiều. Ở bên ngoài, phỏng chừng ta còn lo lắng được mất. Mà có huyền kim phách đây. Ta hoàn toàn ở chỗ này tu luyện. Di chuyển tự nhiên ở trong lòng đất, chờ ta có chút thành tựu, rồi đi ra cũng không muộn. Sau khi nghĩ tới đây, Long Thần hướng phía trước đi tới, ít nhất hơn 50 dặm đường, Long Thần mới ngừng lại. Tại trên đường đi hắn biến hóa nhiều phương hướng, Phong Chi Lâm không thể tìm được hắn ở trong lòng đất này. Hơn nữa vì che giấu tai mắt mọi người, hắn đã hướng phía dưới lặn sâu xuống không ít. Cứ như vậy cho dù là thần tiên cũng khó mà tìm được hắn. Cũng giống như Phong Chi Lâm vậy, Long Thần ở trong lòng đất khai mở ra một cái không gian có thể chứa hàng chục người. Cái không gian này đều là kim khí cắt sỏi, càng hướng chỗ sâu lặn xuống, kim khí cắt sỏi thì thêm nhiều, xung quanh đều nồng nặc mùi kim khí. Nơi đây là thế giới kim khí, ta có huyền kim phách. Ở chỗ này tu luyện kim đế gia thiên ấn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nơi này hẳn là nơi thích hợp nhất để tu luyện kim đế gia thiên ấn. Đánh giá chỗ tu luyện do mình tạo nên, trong lòng Long Thần tương đối hưng phấn. Ở chỗ này hắn hoàn toàn không tất yếu phải lo lắng có nguy hiểm gì đó. Hơn nữa còn có ngăn cách thiên nhiên. Trước nghiên cứu Vũ Thần Bi rồi hẳn nói sau, Long Thần quyết định chú ý. Sau đó đem tinh thần của mình chìm vào trong thái hư cảnh. Hắn là chủ nhân của thái hư cảnh, có thể thấy hết thảy trong thái hư cảnh, nhất là Vũ Thần Bi khổng lồ là thế. Nói cách khác, những người khác đem Vũ Thần Bi thu vào trong nạp giới. Bọn họ nếu muốn quan sát học tập mà nói chỉ có thể đem Vũ Thần Bi ra khỏi nạp giới. Mà Long Thần không giống. Ánh mắt của hắn có thể trực tiếp thấy Vũ Thần Bi ở trong thái hư cảnh. Vũ Thần Bi được Long Thần đặt ở một cái không gian độc lập. Nơi này vờn quanh thái hư khí màu xám cho. Những thái hư khí vờn quanh phía trên Vũ Thần Bi, giống như là một mảnh khăn lụa dài hẹp, quấn quanh Vũ Thần Bi, mà Vũ Thần Bi biến mất tại trong mây mù, càng tăng thêm cảm giác thần bí. Vũ Thần Bi lúc này đã hoàn toàn thuộc về mình. Cho nên Long Thần an tâm rất nhiều. Hắn ở nơi là một chỗ an toàn. Khoanh chân ngồi xuống, tâm thần hoàn toàn chìm đắm vào trong Vũ Thần Bi. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, văn tự trên Vũ Thần Bi, rất nhanh thẩm thấu vào trong ánh mắt Long Thần. Từ từ diễn biến thành một bóng người hư ảo. Bóng người hư ảo kia, rất nhanh diễn luyện quyền pháp địa vũ quyền phổ, vẫn là bắt đầu từ quyền pháp địa vũ cảnh nhất trọng. Mặc dù chỉ là địa vũ cảnh nhất trọng, Long Thần vẫn không muốn bỏ qua, vững chắc trụ cột là điều kiện kiên quyết muốn hướng tới cấp bậc cao hơn. Hắn chỉ cần vững chắc trụ cột tới cực điểm, địa vũ cảnh ngũ trọng, cũng không phải không trực tiếp công phá. Men theo những động tác của bóng người hư ảo ở trên vũ thần bi, Long Thần bắt đầu bắt chước, từ quyền pháp đơn giản đến trong tay bóng người hư ảo kia liền trở thành huyền ảo huyền diệu. Long Thần một bên học tập một bên tu luyện, tiến triển so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Chỉ như vậy thôi, tốc độ tu luyện cũng đã tăng lên ít nhất gấp 10 lần. Nếu càng lĩnh ngộ sâu hơn, vậy thì càng thêm biến thái. Vũ thần bi là do một vị tiền bối ngưng kết sinh ra một chữ vũ. Long Thần càng thêm đắm chìm trong đó. Trong lòng có một loại cảm giác cảm động. Vị tiền bối lưu lại vũ thần bi, thuộc loại người tinh thần truy cầu cực hạn. Mặc dù đã chết nhưng vẫn không buông tha cho. Đây là một loại sinh mệnh lực cường hãn bất tử. Đây là loại tâm tình và ý niệm cùng phù hợp với ý niệm Long Thần. Long Thần là một người phản nghịch, cho nên vũ thần bi mang đến cho hắn chỗ tốt không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao. Từ địa vũ cảnh nhất trọng đến địa vũ cảnh tứ trọng, Long Thần cũng cố lại trụ cột của mình. Vũ thần bi cho hắn rất nhiều ý nghĩa, rất nhiều biến hóa mà trước kia hoàn toàn không chú ý tới, cũng đã được hắn nhận ra. Long Thần tin tưởng mình còn tiến bộ nhiều hơn nữa. Điều kiện kiên quyết là hắn vẫn đều diễn luyện. Tổng cộng mất 5 ngày, Long Thần đã đánh chắc trụ cột, vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Hắn mới chính thức hướng tới quá độ lên cảnh giới địa vũ cảnh ngũ trọng. Địa vũ cảnh ngũ trọng đối với hắn mà không nói không thể nghi ngờ là vô cùng xa lạ. Lúc trước Long Thần nếu muốn tu luyện địa vũ cảnh ngũ trọng, còn phải nghiên cứu đến bí tịch mới được, nhưng mà bây giờ không giống. Hắn hoàn toàn có thể từ bóng người ở trong vũ thần bi, men theo động tác của hắn, tiến bộ tại trong quá trình diễn luyện quyền pháp. Trọng yếu là cảm giác đúng, tinh thần, vũ hồn, dĩ nhiên là trưởng thành thêm, đến lúc hình thể và chân nguyên cũng sẽ gia tăng lên ở một trình độ nhất định. Long Thần triệt để đắm chìm trong đó, hắn đạt tới một loại cảnh giới vong ngã, tại bên trong không gian dưới lòng đất, không có ai quấy rầy hắn, cho dù là tiểu miêu cũng không phun ra một lời nào. Ánh mắt thâm trầm nhìn Long Thần đang từng chút xíu một tăng lên thực lực của mình. Một bóng người điên cuồng, tại trong không gian bên dưới lòng đất không ngừng mệt mỏi đánh ra địa vũ quyền phổ ngũ trọng. Thời gian chậm chậm trôi qua, dưới vũ thần bi cặn kẽ hướng dẫn. Tại ngày thứ 15, tình huống rốt cuộc có biến hóa. Lúc này, vô tận địa mạch linh khí hướng bên phía Long Thần tuôn trào mà tới. Quyền phong đến mức, địa mạch linh khí vội vàng tịch quyền, tại trong mỗi một quyền của hắn, cũng huy động thành quỹ tịch huyền ảo, ngay cả không gian tựa như bóp méo. Tình cờ có một chút dư âm dao động đánh lên thổ địa quanh thân đều có thể cho thổ địa này xảy ra một lần chấn động. Ùng ùng, địa mạch linh khí hoàn toàn bốc lên, phát ra một quyền cuối cùng, sau đó đột nhiên thu quyền, Long Thần nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Tại thời điểm hắn thu hồi một quyền cuối cùng, hắn đã hoàn thành địa vũ quyền phổ ngũ trọng, rốt cuộc phát sinh biến hóa. Trong thức hài, sương mù tịch quyền, hướng vũ hồn hình rồng ở trung ương đi tới. Long Thần sau khi hoàn thành địa vũ quyền phổ ngũ trọng, vũ hồn hình rồng càng thêm chân thật, thậm chí có thể tại trên người của nó, loáng thoáng thấy được vết tích long lân. Rồng này, phỏng chừng trông rất sống động. Dầm dầm dầm, vũ hồn lớn mạnh, tạo thành một loại lực thôn phệ, hướng địa mạch linh khí điên cuồng ở xung quanh, toàn bộ thu vào trong thân thể Long Thần, bị Long Thần chuyển hóa thành Long Hồn Chân Nguyên, càng lúc càng có nhiều Long Hồn Chân Nguyên xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Vũ hồn lớn mạnh, càng làm cho kinh mạch trong cơ thể hắn càng thêm tráng kiện có lực, có thể dung nạp càng nhiều chân nguyên, tại trong chín đại khiếu huyệt. Những thể tích đan hoàn kia, bởi vì Long Hồn Chân Nguyên gia tăng thêm mấy lần, màu sắc trong đó, cũng cũng đã trở nên ngưng kết rất nhiều. Thời gian từ từ trôi qua từng chút một. Cuối cùng, Long Thần rốt cuộc cũng dừng lại tu luyện. Chuyện này có nghĩa là đã hoàn toàn đạt tới cảnh giới địa vũ ngũ trọng. Đi tới Thái Cổ Bãi Tha Ma tổng cộng có một tháng. Thực lực Long Thần đã gia tăng bay vọt một lần, từ địa vũ cảnh tam trọng đến địa vũ cảnh ngũ trọng. Cộng thêm Long Hồn biến thân và ngũ đế ấn của hắn. Tại trong Thái Cổ Bãi Tha Ma, Long Thần ít nhất thuộc loại võ giả trung đẳng. Khi bình yên lắng xuống hoàn toàn, Long Thần đứng dậy, cảm thụ được động tĩnh ở bên trong thân thể mình. Một loại cảm giác tràn đầy lực lượng kia, để cho Long Thần tràn đầy lòng tin. Xác thật mà nói là tràn đầy lòng tin đối với Vũ Thần Bi. Mới đi qua có 15 ngày, mang đến cho Long Thần trực tiếp đột phá một cấp bậc. Vậy thì kế tiếp là gì? Vũ Thần Bi, mang đến cho Long Thần càng ngày càng lớn mạnh. Cách chương.